Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1376, chương 148, 3 ngày. Hạ, ta không biết đạo hữu tình có thể để người ta thân mật đến mức nào. Nhưng là, ba người ở cái tuổi này, còn đồng thời tắm, từ chiều tà đầy trời, đến tinh không sáng chói, liền là một loại không tiếng động chứng minh chứ. Sinh tử giao tình, ta muốn ở thấm hoài cùng bơ thịt trên người. Ta có loại cảm giác này, bọn họ cũng có. Ở phao hoàn tắm sau này, thấm hoài cùng bơ thịt phải đi về. Bọn họ là muốn lưu thêm một ít thời gian cho người khác. Mà ba người chúng ta câu kiên đáp bối, rêu rao khắp nơi. Ở đưa thấm hoài cùng bơ thịt đến chỗ ở sau này, ta bỗng nhiên lại có thiên ngôn vạn ngữ. Chỉ là hóa thành một cái gấu ôm, ở với nhau trên ngực hung hăng chùy hai quyền. Đi, ta rất đơn giản nói đến. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, một tháng này còn có gặp mặt lại cơ hội cũng khó nói. Cho dù ta muốn bế quan khổ tu, nhưng là đối với ta mà nói, này hoặc là thật sự là một lần cuối cùng gặp mặt. Ta không muốn để cho bọn họ nhìn thấy xoay người trong nháy mắt. Ta toàn bộ đối với bọn họ nhớ lại xông lên đầu, mà hóa thành nước mắt, đầy tràn hốc mắt. Cho nên chỉ có thể thẳng thắn cứ như vậy chịu đựng nói một câu đi. Chờ ngươi trở lại, thừa nhất, tam oa nhi, ngươi vô địch, ngươi tất thắng. Bọn họ lớn tiếng cùng ta nói lời từ biệt. Đây thật ra là đối với đại chiến chúc phúc. Ta một bên mặc cho nước mắt hoành lưu, một bên phất tay một cái, biểu thị ta biết, vậy cứ như vậy đi. Sau đó hướng một hướng khác đi tới. Người nhà ta ở nơi đó, ta muốn đi xem bọn họ một chút. Đây là chúng ta nói lời từ biệt. Thấm hoài, bơ thịt, ta một cái lau khô chính mình nước mắt. Ta cảm thấy được một câu kia sống ở tại bọn hắn trong sinh mệnh, đã cho ta đủ an ủi. Ta năm tháng đọng lại ở một cái có một người trong trí nhớ. Đó chính là đối với chính ta gần sắp biến mất ý chí an táng đi. Ai nha, lão đầu tử. Tối hôm nay ngươi liền muốn thừa nhất nghỉ ngơi một chút. Chúng ta ngày mai đi xem hắn đi. Ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi một cái lão thái bà dài dòng cái dám. Cái này thì oa oa. Sao không bảo hôm nay tới nhìn chúng ta một chút đây? Ta xem hắn là lên làm quan. Đắc ý, bây giờ nói không chừng đang cùng ai uống rượu. Ba, em trai những việc này, ta không quá rõ. Nhưng người khác ở trước mặt hắn than phiền a, tâm lý ta lo lắng đâu rồi. Nói là một tháng sau này muốn đánh trận. Đại tỷ, người đừng lo lắng. Chúng ta em trai không bình thường, hắn sẽ không có chuyện gì. Người nói, đứa nhỏ này muốn đánh trận. Hắn, chấm ngoặc kép, lão đầu tử, người bỗng nhiên khóc cái gì? Người, đừng như vậy a. Chấm ngoặc kép, ta không khóc. Người con mắt kia nhìn thấy ta khóc. Người cũng vậy. Mù bận rộn cái gì? Nhân kiệt ở đây địa linh. Ăn vậy cũng là bình thường, chăm họ không ăn được. Người tới nơi này nấu thứ gì? Bây giờ nhi tử yêu cầu là đại bổ. Người biết cái gì? Có cái gì so với mẫu thân nấu đồ vật canh bổ? Người lão đầu nhi này. Người không nên tìm không tới nhân mắng. Liền hướng ta nổi giận. Chấm ngoặc kép. Người nhà ta cũng được an bài ở một cái sân trong. Thấy ta tới, vốn là trông coi sân một cái tuyết sơn đệ tử liền mở cửa ra cho ta. Ở ta tỏ ý hạ, hắn cũng không có phát ra động tĩnh quá lớn, mà ba mẹ ta đều là giọng oang oang. Ta còn không có vào trong nhà, đứng ở trong sân chỉ nghe thấy những lời đối thoại này. Ta bỗng nhiên liền sững sốt, sau đó ngồi xuống. Dùng quả đấm đem bộ ngực mình đính đến làm đau. Sau đó mới làm cho mình không có nghẹn ngào lên tiếng. Ta trong lòng yên lặng cảnh cáo chính mình 100 lần. Trần thừa nhất, phải làm bộ như người không có sao. Phải. Sau đó lúc này mới đứng lên. Cố gắng hít sâu một hơi. Xoa xoa đỏ lên hốc mắt. Sau đó mới cố ý làm ra rất đại động tĩnh. Thoáng cái đẩy cửa đi vào. Vừa vặn liền tiến lên đón nghe động tĩnh, muốn tới khai môn mẫu thân. Mẹ, ta làm bộ như cười rất dễ dàng kêu một câu. sau đó cố ý hút hút mũi, có chút kinh hỉ hỏi, mẹ, ngươi đang ở đây nấu cái gì à? Thơm như vậy, mà mẹ ta thoáng cái liền cao hứng, một cái liền kéo trong tay ta, hướng về phía cha ta hô đến, mới vừa rồi ai nói nhi tử sẽ không tới? Ngươi xem, thừa nhất đây không phải là tới sao? Ngươi lão đầu nhi này, cho tới bây giờ chính là như vậy, mấy chục tuổi cũng không trông thấy ngươi có một ít chững chạc. Hừ, tới trễ như vậy, không bằng không được, ba có chút không xuống đài được, rõ ràng là rất vui vẻ, cố ý quay mặt qua chỗ khác giả bộ tức giận, ta cười đi tới, kéo hai người tỉ tỉ, ngồi chung ở ba trước mặt, sau đó nói đến, ta đây là một tỉnh ngủ, đói bụng, cứ tới đây, khi còn bé không cứ như vậy sao? Ở bên ngoài ra đến đói bụng, thì trở lại tìm ba mẹ muốn ăn tới. Ha ha, ta liền nói đây, thừa nhất, ta cho ngươi nấu nồi lẩu thang A, chờ một chút liền nấu ăn đi vào. Ngươi khi còn bé không phải là thích ăn nhất cái này sao? Quản cái này gọi là tê cây nồi. Mẹ ta nghe một chút cái này liền cao hứng. Sau đó nhân như một làn khói nhi chạy khác căn phòng đi. Cũng khó là tiết sơn nhất mạch. Còn là mẹ ta chuẩn bị một cái có thể nấu cơm địa phương. Ta nhìn mẫu thân vui vẻ bóng lưng, không khỏi có chút lòng chua xót, nhưng là đọng trên mặt nhưng là mong đợi lại nụ cười ung dung. Ta ngồi xuống đến, đại tỷ của ta liền bắt đầu hỏi ta cái gì đó đánh giặc sự tình. Nhị tỷ cũng lo lắng nhìn ta, vốn là làm bộ tức giận ba cũng thoáng cái lộn lại. Hồn nhiên quên mới vừa rồi tức giận sự tình. Rất lo lắng nhìn ta, người nhà quan tâm là tới nay cũng sẽ không ít, nói là huyết mạch lực lượng cũng tốt, nói là đồng thời gắn bó 5 tháng đã sớm ở sinh mệnh linh hồn lực trước mắt với nhau liên kết dấu. Ấn cũng tốt, luôn là giống như mùa đông trong ấm áp nhất lò lửa, để cho người ta từ nội tâm cảm giác buông lỏng cùng dựa vào. Ta cười có chút cứng ngắc, dứt khoát đứng lên, trong phòng tìm làm ra một bộ cờ vây. Bày ra trên bàn, tiết sơn nhất mạch trong căn phòng một loại cũng dự sẵn cái này. Cũng không biết có phải hay không là vì để môn nhân đệ tử buông lỏng sử dụng. Cho tới bây giờ ngược lại tác thành ta một phen tâm nguyện. Thực ra, cuộc chiến đấu này đối với ta mà nói, cũng còn là sẽ không nguy hiểm. Bởi vì bây giờ ta gánh vác tiết sơn nhất mạch, bọn họ phải làm là tận lực sẽ bảo vệ ta. Ta cố ý nói vân đạm phong khinh. Trên thực tế, chàng này đánh giặc, tiết sơn nhất mạch cấp cho ta nói pháp cho tới bây giờ đều là giống nhau. Vậy chính là ta là mấu chốt, cho dù ta không biết ta kết quả mấu chốt ở nơi nào. Nhưng ở trên chiến trường mấu chốt thường thường cũng có nghĩa là nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, ta thả chơi cờ vây bàn, sau đó đem cờ vây tử phân biệt đặt ở ta cùng ba trước mặt. Ba lo lắng nhìn ta, hỏi một câu. Kia tiết sơn nhất mạch có thể bảo vệ ngươi sao? Ha ha, ba, ngươi biết không? Tiết sơn này nhất mạch đại cao thủ đi nhiều. Ngươi cảm thấy sư phụ ta lợi hại. Sư phụ ta ở trong này liền chưa được xếp hạng. Ta cố ý nói rất khoa trương. Nhưng thật ra là rộng bọn họ tâm. Ta vừa nói như vậy. Cha ta cùng hai người tỉ tỉ thoáng cái cứ yên tâm. Nhị tỉ khoác ở ta một cánh tay. Mà đại tỷ nắm tay tựa vào bả vai ta thượng, giống như chúng ta khi còn bé thế nào cũng phải kéo ta đi dạo phố như vậy thân mật tựa sát ta. Ba, đến, cùng ta đánh ván cờ. Lập tức ta cũng phải bế quan tu luyện. Chợt lại chính là muốn bồi bồi ngươi đánh ván cờ. Ta như không có chuyện gì xảy ra nói đến. Sau đó cùng đại tỷ nhị tỷ dựa vào chặt hơn một ít. Khi còn bé 5 tháng xuyên qua trong lòng. Các nàng là thật tâm thích ta người em trai này. Quá nhiều không thể quên mất nhớ lại. Chỉ tiếc không thể nói ra được là. Ta liền muốn vô thanh vô tức biến mất. Các nàng nếu như biết. Tất nhiên rất khó đối mặt. Vậy còn không như làm cho các nàng vĩnh viễn không phải biết. Mà ta. Cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất đi. Ta muốn có chút khổ sở. Mà ở bên kia ba đã mang lên một con cờ. Có chút cao hứng nói đến. Ba người các ngươi từ tiểu cảm tình liền có thể. Ngươi cái này tam oa nhi ra. Hai ngươi tỷ tỷ còn cưng chiều. Đổi khác tỷ tỷ. đã sớm đánh ngươi, tỷ của ta thương ta chứ sao? Ta cười vui vẻ, cũng hạ xuống một con cờ. Trong giọng nói có kiêu ngạo, cũng có đối với người nhà nồng nặc không muốn xa rời. Còn nghĩ muốn tìm ta đánh cờ, ta đều nhanh quên tay nghề này. Cũng không nhớ rõ lần trước cùng ngươi đánh cờ là lúc nào. Ba nghiêm túc ở bầy quân cờ, rất vô tình một câu nói, lại nói rất lòng chua xót. Rất nhiều năm trước, ta rời đi bọn họ, thật sâu cảm nhận được là một loại là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được đau đớn. Mà bây giờ ta muốn đi trước một bước, cảm nhận được lại là một loại sợ bọn họ thương tâm, mà tình nguyện ẩn nhẫn tình cảm. Điều này cũng có thể chính là thân tình. Ở rất nhiều lúc, vượt qua tử vong, còn lại chỉ là giày đặc muốn cấp cho cùng ràng buộc. Một bàn cờ không có hạ xong, mẫu thân đã bưng lên nàng nấu ăn. Quen thuộc mùi thơm, phảng phất đem ta mang về những năm kia năm tháng. Bọn họ lão, ta lớn lên, nhưng là một đời cha mẹ duyên. Trải qua năm tháng không sẽ cải biến, cho ta cũng liền đủ. Ba cờ dĩ nhiên là hạ không thắng ta. Vào lúc này, dĩ nhiên là mượn muốn ăn cơm mượn cớ. Chính là không dưới, ta cũng liền theo hắn. Ở nội tâm của ta, thực ra rất muốn cùng hắn hạ hoàn một bàn cờ. Bởi vì này có thể là kiếp này không hề sự tình. Nhưng ta cũng chỉ có thể cười cười coi như. Ta không thể để cho bọn họ cảm giác ta sẽ rời đi. Bữa cơm này ăn thật ấm áp. Ta đều nhanh quên. Là có bao nhiêu năm tháng, ta không có cùng người nhà như vậy ăn chung quá nhất đoạn cơm. Tùy ý tán gẫu, rất tự nhiên lẫn nhau gắp thức ăn. Rất bình thường kêu, ăn nhiều một chút nhi cái này, cái kia, để cho ta đắm chìm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Đã từng, ta cứ như vậy hâm mộ quá nhà nhà đốt đèn. Bởi vì những hạnh phúc này đối với ta mà nói quá xa. Quá xa, chỉ là không biết. Ở nhà nhà đốt đèn người sau lưng môn, có hay không lại biết quý trọng loại hạnh phúc này, sẽ không để cho không khỏi lợi ích, đủ loại chuyện vụn vặt đi che đậy loại hạnh phúc này đây. Có biết, ở các ngươi cửa sổ hạ, là có người như vậy hâm mộ, muốn có được loại này tối bình thường ấm áp. Chị, ở tiết sơn này nhất mạch có tốt nhất tiết liên, đối với thân thể các ngươi được, ngày mai ta tìm người giúp các ngươi phải đi. Tỷ, đến, để cho ta giúp ngươi làm tóc. Nhìn này loạn, ba, ngươi này bả vai lại bắt đầu đau. Để cho má nó đến bên cạnh đi đi. Ta giúp ngươi bóp bóp. Nàng không còn khí lực. Hay, má nó, ngươi tay này cổ tay có phải hay không là bệnh cũ lại phạm. Đến, ta giúp ngươi nhào nặn một chút. Việc này huyết là phải. Ta quên ta và ngươi nói tiểu biện pháp. Cha. Mẹ, này nước nóng ta để cho người ta lấy được. Ta giúp các ngươi rửa chân đi. Chấm ngoặc kép, đến đây đi. Khác ngượng ngùng. Ba, người này móng chân ta giúp ngươi kéo đi. Má nó, dao cắt móng tay cho ta. Mẹ, ta đến giúp ngươi bóp bóp chân. Chân này đối ứng rất nhiều nội phủ. Bóp chân chỗ tốt đi nhiều. Tỷ a, các ngươi sau này cũng nhiều giúp ba mẹ bóp bóp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.